Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông chủ Lư lạnh nhạt gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, đúng là nên cảnh cáo các đồng chí bây giờ. Sau đó, nam nhân nói sang chuyện khác, nhưng có một số việc không cần uốn nắn quá mức. Ta có ấn tượng với đồng chí Trần Thanh Tuyền, chẳng phải ngươi và Trần Thanh Tuyền có quan hệ họ hàng sao? Không yên tâm thì có thể đi thăm. Chương 1253. Giết một người răng trăm người. Thư ký Tiểu Trần gật đầu. Hắn và Trần Thanh Tuyền nào có quan hệ họ hàng gì, chẳng qua là ông chủ của mình sợ người khác nói ra nói vào mà thôi. Nói như vậy thì tiến có thể công, lui có thể thủ, ít nhất sẽ không quá bị động. Nhưng không phải là Tiểu Trần không chấn động. Tiểu Hồng Bào làm việc quá hung ác. Phải biết đây là ông chủ Lư, là nhân vật số 2 Thiên Nam đó. Sao hắn dám làm như vậy chứ? Đầu tiên là thản nhiên nhất ông chủ của mình lên đống lửa, sau đó giáng cho người duy nhất dám lên tiếng là Trần Thanh Tuyền một kích nặng nề. Đây là thủ đoạn một kẻ xuất thân áo vải có thể sử dụng sao? Nhìn như không đau không ngứa nhưng thật ra là sắc bén như dao. Một nhân vật giống như kiêu hùng. Thư ký Tiểu Trần đánh giá về Tô Bình Nam, thảo nào Tô Bình Nam có biệt danh Tiểu Hồng Bào. Tiểu Trần không biết là ông chủ của mình cũng thầm cảm thán một câu từ tận đáy lòng. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, không lâu sau một tiếng sấm ầm vang, mưa càng thêm nặng hạt. Tiểu Hồng Bào. Người ta có 5 người đó, ngươi điên rồi. Nhìn mấy quyển trục hồi sinh ít ỏi còn lại và tiểu pháp sư lại chết lăn quay lần nữa, Đồng Đồng lập tức hét to. Nàng cảm thấy mình sắp bị cái tên thô lỗ này chọc tức chết. Miếng kẹo da trâu này không chỉ thích chém gió, mà còn chuyên gây chuyện, thường xuyên động một tí là rút đao khiêu chiến. Lẽ nào hắn không biết PK trong game online là phải xem trang bị, cấp, kỹ thuật hay sao? Hắn thì hay rồi, không quan tâm bên địch có bao nhiêu người, chỉ vì một chuyện bé như hạt vừng cũng nhất quyết sách pháp trượng trắng trong nhiệm vụ hùng hổ xông lên. Chẳng cần nghĩ cũng biết kết quả, Tiểu Hồng Bào người gặp người giết, biệt danh này chuẩn không cần chỉnh. Nữ hài click chuột, cuối cùng một cuốn trục hồi sinh biến mất, Tiểu Hồng Bào phun máu sống lại. Tức chết mất. Tiểu pháp sư nhảy bật dậy, lại nhảy, nếu đang ở hiện thực thì Tiểu Hồng Bào ta có thể một đấu 10, không, là 20. Tốc độ gõ chữ của Trương Đồng rất nhanh, nhập vai rất sâu. Đồng Đồng ngồi bên cạnh máy tính đỡ trán. Mỗi lần bị giết tên này đều sĩ diện hảo, theo lời hắn thì hắn chính là sự tồn tại phi nhân loại. Cạch cạch. Nữ hài gõ bàn phím, người ta có 5 người, người thấp nhất cũng cấp 35. Ngươi đừng tìm chết nữa có được không? Oan gia ngõ hẹp, kẻ ác thắng. Tiểu Hồng Bào nói năng hùng hồn, người lăn lộn giang hồ sao có thể không cầm đao. Nữ hài chết lặng nhìn đối phương lải nhải một tràng. Thật ra game này chính là một giang hồ. Tiểu Hồng Bào lẩm bẩm, cho nên không thể thua khí thế. Ngươi không ác thì ai sợ ngươi chứ? Vì vậy ta phải rút đao, đánh một quyền trước để tránh trăm quyền. Ngươi có hiểu đạo lý này không? Nữ hài phản bác. Cho dù là giang hồ cũng không có đạo lý một tiểu pháp sư cấp 18 như ngươi PK với 5 đại kỵ sĩ. Thực lực là gì? Tiểu Hồng Bào giận dữ, không phải vũ khí trang bị, mà là ác. 10 phút sau, Tiểu Hồng Bào mỗi ngày ồn ào, dựa vào tàn nhẫn lấy chỗ đứng trong game lại chết lăn quay. Hỡi Tiểu Hồng Bào đại nhân ác nhất Thiên Nam, ta hết cuốn trục hồi sinh rồi. Đông Đông mỉm cười, dáng vẻ hả hê, thế nên ngươi chỉ có thể nằm đó hoặc là về thành thôi. Thế là một cảnh tượng quen thuộc bắt đầu diễn ra. Tiểu Hồng Bào lại bắt đầu chém gió trong hiện thực mình phách lối cỡ nào, bởi vì hắn có quá nhiều Rolls-Royce, Bentley nên bỏ xó trong gara ô tô, vân vân và vân mây. À đúng rồi, Tiểu Hồng Bào đại ca mạnh nhất thiên hạ, ngoài đời tên thật của ngươi là gì? Nữ hài đột nhiên hỏi. Pháp sư nằm dưới đất trả lời, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa là không được tiết lộ với ai. Thân phận ngoài đời của ta rất cao, bình thường tính cách rất lạnh lùng. Cho nên không thể để người khác phát hiện tình cảnh mất mặt trong game. Nhất định, nhất định. Nữ hài nhìn tiểu pháp sư không chém gió không chịu nổi, cười đau cả bụng. Tô Bình Nam. Tiểu pháp sư trả lời, nhớ kỹ, ta là Tô Bình Nam. 1 vạn tệ có nhiều không? Nhiều, mà cũng không nhiều. Ở niên đại này, có lẽ trong mắt người bình thường, số tiền ấy khá lớn. Nhưng những người biết chuyện cho rằng ở vị trí của Trần Thanh Tuyền, thật ra chút tiền ấy không đáng kể. 1 vạn tiền mặt, đồng hồ đeo tay 7.000, các quà tặng linh tinh khác hơn 5.000, tổng cộng hơn 2 vạn. Trần Thanh Tuyền rối rắm rất lâu, sau đó đột nhiên khai nhận. Trong trường hợp bình thường, hơn 2 vạn tiền tham nhũng thật sự ít ỏi đến mức không dậy nổi bọt nước. Thậm chí chưa chắc có mấy ai chịu nhắc đến. Nhưng sau khi chuyện xảy ra trên người Trần Thanh Tuyền, trong mắt người hữu tâm lại giống như sóng dâng ngập trời. Vì sao vậy? Trong thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chân trước Trần Thanh Tuyền vừa mới nói lời không nên nói trong cuộc họp, chân sau đã xảy ra chuyện. Trùng hợp ư? Lừa quỷ đấy à? Người chú ý tới chuyện này đều có thế lực không nhỏ, chẳng mấy chốc mọi người đã biết tường tận một số vấn đề chi tiết. Điều khiến bọn hắn sợ hãi là thoạt nhìn đương sự không có bất kỳ liên quan gì đến Cẩm Tú. Không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không phải trùng hợp. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của Tô Bình Nam. Trong lúc tất cả mọi người đang chờ đợi ông chủ Lưu phản đòn, ông chủ Mạnh đã ra tay. Trong một cuộc họp, ông chủ Mạnh vỗ bàn. Chúng ta là cán bộ nhân dân. Lão đầu nghiêm nghị nói, vì nhân dân phục vụ là gốc rễ của chúng ta. Chuyện của Trần Thanh Tuyền đã gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho Thiên Nam. Giết một người răng trăm người, vì vậy bất kể số tiền lớn hay nhỏ đều phải nghiêm trị. Nói thế nào là một chuyện, mà nghe lại là một chuyện khác. Ông chủ Mạnh muốn dẹp yên chuyện này, tức thì dựng sào thấy bóng, mọi ý kiến đều mất tâm. Chương 1254. Bù lỗ chuyện khiến mọi người mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Ông chủ Lưu làm việc rêu rao, tin tức công ty điện tử Cẩm Tú làm nghiên cứu vừa lên trang nhất, tập đoàn Cẩm Tú lập tức tuyên bố kế hoạch 3 năm cho công ty điện tử Cẩm Tú cắm rễ ở Thiên Nam. Lần này mọi người đều không hiểu tiến triển của sự việc. Trong bản tin tài chính và kinh tế Thiên Nam lúc 7 giờ tối, Tô Bình Nam hiếm khi xuất hiện trong ống kính đối mặt với màn hình, thẳng thắn nói. Thiên Nam là quê hương của ta, công ty điện tử Cẩm Tú sẽ thành lập đoàn đội nghiên cứu lớn hơn. Tại đây ta xin hứa hàng năm tập đoàn Cẩm Tú sẽ bỏ ra không dưới 10% lợi nhuận để đầu tư vào nghiên cứu. Nam nhân mặc đồ thể thao đơn giản, thậm chí còn đeo kính gọng vàng, trông cực giống một thương nhân lo nghĩ cho quê nhà. Trên phương diện kỹ thuật, công ty điện tử Cẩm Tú tuyệt đối không đầu tư keo kiệt. Mục tiêu của chúng ta là làm được những kỹ thuật dẫn đầu. Người ta không có, ta có. Người ta có, ta hoàn mỹ hơn. Cố gắng làm ra một sản phẩm vượt thời đại, khi kết thúc, Tô Bình Nam trịnh trọng bày tỏ thái độ, tập đoàn Cẩm Tú sẽ đầu tư mạnh vào các ngành nghề ở Thiên Nam, cố gắng trở thành doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn, phù hợp với Thiên Nam mới, diện mạo mới. An Mập trợn mắt há mồm nhìn màn diễn của Tô Bình Nam trong TV. Đầu tiên hắn và con trai mình nhìn sau, sau đó hung hăng phun nước bọt, dối trá. An Mập bĩu môi. Hắn biết rõ câu cuối của Tô Bình Nam có ý gì. Thiên Nam mới là phương châm khẩu hiệu của ông chủ Lư sau khi nhậm chức. Bây giờ Tiểu Hồng Bào nói ra, chứng tỏ hắn và đối phương đã đạt thành thỏa thuận gì đó cũng không chừng. Con cọp này ngày càng đáng sợ, bây giờ hễ nghĩ đến khu Tây Sơn là An Mập lại đỏ mắt đố kỵ, khổ nổi mảnh đất ấy nằm trong tay Tô Bình Nam, cho dù hắn có bản lĩnh đến mấy cũng không làm được gì, cảm giác này khiến hắn phát điên. An Mập nhìn Tô Bình Nam hăng hái trong TV, rồi lại xoay người nhìn đứa con trai ngơ ngơ ngác ngác của mình. Tâm trạng vốn không tốt, hắn lập tức vỗ một phát lên đầu An Viên Hoa. Tuổi tác của ngươi và con cọp này không chênh lệch nhiều. Xem cái đức hạnh của ngươi kìa, vừa nhìn là biết ngươi chẳng hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Không biết ngươi giống ta ở điểm nào nữa. An Mập đánh con xong, lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hắn gật gù dạy dỗ con trai vài câu, sau đó mới thỏa mãn rời đi. Nhớ kỹ đây, nghe nói dạo này Tô Bình Nam điều động tài chính rất lớn. Việc làm ăn của ngươi không ở Thiên Nam thì cách hắn xa một chút. An Mập đã đoán sai, hiện tại Tô Bình Nam hoàn toàn không đặt tâm tư vào Thiên Nam, mà đặt ở Đông Nam Á, hàng loạt lượt điều động tài chính của Cẩm Tú đã bắt đầu tiến hành trong im lặng. Đăng ký công ty ngoại cảnh, đăng ký tài khoản nước ngoài. Trong tương lai những thủ đoạn này được sử dụng rất nhiều, nhưng hiện tại vẫn thuộc điểm mù, cho nên mọi chuyện tiến hành khá thuận lợi. Tô Bình Nam rất cẩn thận, không muốn để lại quá nhiều tai họa ngầm. Đương nhiên sẽ không hoàn toàn đi theo con đường này. Vì vậy đại lý giao nhận, ngân hàng Cẩm Tú và cục quản lý ngoại hối đều xuất kích. Bốn bên cùng ra tay. Nhưng dù vậy tài chính vẫn quá lớn, thậm chí ông chủ Mạnh còn đích thân gọi mấy cuộc điện thoại hỏi han. Đối với câu hỏi của mọi người, bộ phận đầu tư Cẩm Tú giải thích rõ hướng đi tài chính mỗi ngày, có thể thấy lần này Tô Bình Nam mạnh tay nhường nào. Nhắc đến khoản tiền kia thì không thể không nhắc đến một đối tác khác của Tô Bình Nam, ông chủ Ngưu Quảng Phát. Bắt đầu từ giữa thập niên 90 đến 10 năm đầu của thế kỷ tới, có một quần thể luôn thu hút sự chú ý của mọi người, dẫn tới rất nhiều chủ đề bàn tán. Quần thể này được gọi chung là chủ mỏ. Cho đến sau 10 năm đầu của thế kỷ mới, những người may mắn còn tồn tại trong số này mới bắt đầu từ từ im hơi lặng tiếng, mai danh ẩn tích. Tuy nhiên, một quần thể khác đã thế chỗ bọn hắn, đó là hộ di dời giải tỏa. Quần thể này có một đặc điểm là to gan liều lĩnh, hơn nữa còn giàu nứt đố đổ vách. Mà hiện tại, ông chủ Ngưu Quảng Phát hăm hở phấn chấn là một người nổi bật trong số đó, có thể nói là một trong những nhân vật tiêu biểu. Gần đây ông chủ Ngưu lân lân như trên mây, bây giờ hắn đi đến đâu cũng là người phong cách nhất. Bộ vest trắng tinh phối với kính đỏ, cùng với cái bụng phệ như mang thai 8 tháng, bộc lộ rõ khí chất đại gia của ông chủ Ngưu. Dáng vẻ của ông chủ Ngưu rất cay mắt, nhưng hắn có tư cách để kiêu ngạo, bởi vì có câu thiên hạ đại loạn mới bộc lộ bản sắc anh hùng. Đợt chỉnh hợp nhiên liệu và than đá này đúng là ứng với một câu nói, người thích hợp thì tồn tại. Đương nhiên ông chủ Ngưu đã dùng một câu nói của mình để miêu tả tình trạng giang hồ gió nổi mây vần hiện nay, chúng ta quát, thiên hạ loạn. Cái nhìn đại cục của Tô Bình Nam, khả năng chấp hành của Kiều Kiều, lại thêm mạng lưới quan hệ của ông chủ Ngưu, khai thác mỏ Cẩm Tú Quảng Phát theo sau đầu tư Tấn Châu kiếm được đầy lợi lộc. Kiếm lợi có vẻ dễ, nhưng thật ra rất khảo nghiệm tính nhẫn nại của ông chủ Ngưu. Bởi vì cho đến bây giờ, ông chủ Ngưu điên cuồng đầu tư vẫn chưa kiếm được một đồng nào. Thậm chí khai thác mỏ Cẩm Tú Quảng Phát vẫn đang bù lỗ. Nói cách khác, thật ra ông chủ Ngưu đang phùng má giả mập. Bởi vì người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, hắn biết mình làm như vậy mới có thể khiến nhiều người cho rằng hắn lắm tiền nhiều của, có thực lực, sẽ không thương gân động cốt cạnh tranh với hắn. Tại sao phải bù lỗ? Bởi vì chân tướng vĩnh viễn được che giấu trong bóng đêm, chỉ có người kiên trì tới cùng mới có thể hưởng thụ thành quả kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 1255. Giá cả đầu tiên phải nói tới 8 chữ. Chỉnh hợp ngành nghề, cải cách chế độ. Trong mắt người bình thường, 8 chữ này chỉ là từ ngữ trau chuốt khô khan nhạt nhẽo trong tin tức mà thôi, thường thì bọn hắn chỉ liếc một cái. Nhưng trong mắt phái thực quyền trong nghề, 8 chữ này lại nặng tựa vạn cân, trong đó ẩn chứa đao quang kiếm ảnh và âm mưu lừa lọc. Nhất là ngành than đá có triển vọng lớn càng khiến cho cuộc cải cách lần này tràn đầy đao quang kiếm ảnh. Có một câu này được lờ mờ nhắc đến. Không dưới 20 mạng lưới quan hệ nhúng tay vào, từ đó có thể thấy mức độ nguy hiểm trong đó. Nhưng ông chủ Ngưu thật sự nghĩa khí, không tiếc đầu tư, lại thêm mạnh đại tiểu thư cũng vì mối quan hệ với Tô Bình Nam mà xen vào, cho nên sự việc mới tiến hành thuận lợi như vậy. Thật ra nếu Tô Bình Nam không kiên quyết thì mạnh đại tiểu thư và ông chủ Ngưu tuyệt đối sẽ không hành động mạnh bạo như vậy. Bởi vì không phải ai cũng có tầm nhìn lâu dài. Phải biết rằng để cải cách và chỉnh hợp được tiến hành thuận lợi, có một số thứ nhất định phải giành được. Ví dụ như giá cả. Hiện tại không phải mấy năm sau, trên phương diện tiêu thụ nhiên liệu than đá có một thứ gọi là giá niêm yết. Mà một loạt chính sách liên quan được đưa ra dẫn đến giá than đá ở giai đoạn hiện tại đã rơi xuống mức đáy. Không ai tưởng tượng được than đá chất lượng tốt 5.000 kcal nhiệt lượng mỗi tấn lại chỉ cần hơn 30 tệ. Chưa tới 40 tệ. Có bán không? Sản nghiệp thăng cấp, các loại thiết bị có cần tiền không? Suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Tâm lý không gánh được thì nhất định sẽ thua. Dòng máu tư bản dơ bẩn từ đầu đến đuôi, bất kể nó được đắp nặng lý do đứng đắn cỡ nào. Ngưu Quảng Phát ở giữa không phải là chưa từng dao động. 3 tháng trước hắn tìm Tô Bình Nam. Nhị ca, hay là chúng ta làm nhỏ thôi? Như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ, không đến nỗi đến cuối cùng xuất hiện vấn đề tài chính vì sản nghiệp quá lớn. Sau khi tìm thấy Tô Bình Nam ở câu lạc bộ boxing, Ngưu Quảng Phát chuyển đổi thân phận đến là Thành Thạo. Chỉ cần đến Thiên Nam, tên này lập tức hóa thân thành Tô Hồng Trung, thời thời khắc khắc tự ám thị mình là Tô Lão Ngũ. Ta có thể chống đỡ 2-3 năm không thành vấn đề, nhưng sản nghiệp quá lớn, tài chính eo hẹp, không thể động vào vốn ban đầu. Trên gương mặt bự của ông chủ Ngưu xuất hiện vẻ lo lắng. Đừng nhận vơ họ hàng. Tô Bình Nam đang đánh boxing lắc đầu bất đắc dĩ, con trai người sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi nhỉ? Người có liêm sĩ tí được không? An Tây nhìn thấy ngươi liền chạy, bây giờ định bắt cũng không chịu nổi ngươi. Người thành đạt là sư phụ. Vẻ mặt ông chủ Ngưu rất nghiêm túc, còn có chút thần thánh. Hắn nhìn cơ bắp của Tô Bình Nam bằng ánh mắt hâm mộ, nét mặt nịnh nọt, trong võ lâm. Cao thủ không phân biệt tuổi tác. Các nàng là em gái của ngươi, đương nhiên là chị gái của ta. Tô Bình Nam phớt lờ văn hóa và mạch não kỳ lạ mà ông chủ Ngưu tiếp thu trong tiểu thuyết võ hiệp, trấn an hắn. Thứ nhất, than đá là tài nguyên không thể tái sinh, giai đoạn này vẫn chưa có tài nguyên thay thế quá tốt. Thứ hai, Hạ Quốc sắp gia nhập WTO, ngành nhiên liệu có triển vọng thấy rõ. Ông chủ Ngưu trừng mắt trâu, vẻ mặt mờ mịt, WTO là gì? Tô Bình Nam nghiêm túc nhìn ông chủ Ngưu bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu rất lâu, mãi cho đến khi đối phương sởn gai ốc hắn mới thở dài, người không cần quan tâm nó là cái gì. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trong tương lai giá niêm yết của than đá sẽ nới lỏng, ngươi có hiểu điều này không? Hiểu. Ông chủ Ngưu đã phân tích ra ý nghĩa, hai mắt lập tức sáng ngời. Bảo sao giá cả hiện tại ngày càng thấp, nhiều mỏ than đang vận hành của ta thật sự là thu không đủ chi. Ta còn tưởng giá thị trường đột nhiên ảm đạm, thì ra là thế. Đúng là Khmer Nợ âm hiểm. Vì vậy ngươi cứ mạnh tay mà làm. Bây giờ chúng ta phải tham thì tương lai mới kiếm đủ. Tô Bình Nam liếc Tô Hồng Trung, nếu ngươi không làm thì có thể bán cổ phần cho ta, ta đảm bảo sẽ không để ngươi lỗ. Làm chứ. Trực giác mách bảo ta là nên nghe lời ngươi, làm thật lớn, ta bất chấp luôn. Ông chủ Ngưu có thể làm ăn lớn như vậy là bởi vì bản tính to gan hung ác, không lo không sợ của ông chủ mỏ. Nhất là tính cách dám đánh cược ở thời điểm mấu chốt vẫn không thay đổi chút nào. Tô Bình Nam cũng là người cuồng vọng. Hắn gật đầu với ông chủ Ngưu, trên mặt nở nụ cười tán thưởng hiếm hoi. Có đáp án khẳng định của Tô Bình Nam, lại thêm quan hệ của Mạnh đại tiểu thư, sau khi lão Ngưu sốc lại tinh thần, động tác thu mua có thể nói là quyết đoán dũng mãnh. Nhất thời ngoại trừ tập đoàn Thăng Hoa, khai thác mỏ Cẩm Tú Quảng Phát đã trở thành xí nghiệp than đá dân doanh hàng đầu phát triển nhanh nhất. Nhưng có kiếm được tiền chưa? Chưa. Nền móng của ông chủ Ngưu không dày như tập đoàn Cẩm Tú, tuy hắn giải quyết mọi việc nhanh gọn lẹ, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn hoảng hốt. Vì vậy sau khi biết tin tập đoàn Cẩm Tú điều động lượng lớn tài chính, hắn giống như một con cá mập ngửi thấy mùi máu tươi. Ông chủ Ngưu lập tức gọi điện cho Tô Bình Nam. Nhị ca, người đang trù tính vụ làm ăn lớn gì thế? Có kiếm được tiền không? Ông chủ Ngưu lại hóa thân thành Tô Hồng Trung, lần này nhất định phải kéo theo huynh đệ nhé. Hiện tại, mỗi ngày ta đều tiêu tiền như nước, thật sự là sợ gần chết luôn. Hồi vốn từ chỗ khác được chứ? Ngươi còn tiền không? Định động vào tiền đóng quan tài đấy à? Giọng nói của Tô Bình Nam hơi nghi hoặc. Hắn biết ông chủ Ngưu cũng được coi là đại gia, nhưng mấy tháng nay liên tục thu mua khoáng sản, theo suy đoán của hắn thì hẳn là ông chủ Ngưu không bỏ ra được bao nhiêu. Ta không có, nhưng ta có thể kiếm được. Hiện tại danh tiếng của ông chủ Ngưu sắp vượt qua người giàu nhất Tấn Châu là Lý Hải Thương rồi, vì vậy hắn muốn đầu tư cũng không khó. Những ông chủ bán nhiều mỏ kia rất giàu đó. Chương 1256. Món quà đặc biệt chia 37. Tô Bình Nam đồng ý rất sảng khoái, ta dẫn ngươi đến thị trường tài chính cướp một lần vậy. Vị trí càng cao, bạn bè càng ít. Do đó, Tô Bình Nam không ngại giúp đỡ Ngưu Quảng Phát. Cướp á? Ông chủ Ngưu nghi ngờ mình nghe nhầm. Đúng vậy, cướp. Tô Bình Nam nói một câu hai nghĩa, nhưng mục tiêu của chúng ta không phải người nào đó hoặc công ty nào đó. Thế thì là gì? Giọng điệu của ông chủ Ngưu vừa hèn mọn vừa nịnh nọt. Là một quốc gia, thậm chí cả Đông Nam Á. Mặc dù Tô Bình Nam không ở bên cạnh, song ông chủ Ngưu vẫn cảm thấy giọng nói của hắn lộ rõ sắc thái trịch thượng. Cướp một quốc gia ư? Đùa gì thế? Đây là phản ứng đầu tiên của Ngưu Quảng Phát. Phản ứng thứ hai, đây Khmer Nợ mới là lão đại ma giáo, khớp với sự hiểu biết của hắn về Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đã chinh phục được ông chủ Ngưu con cưng của thời đại này. Trong lòng ông chủ Ngưu, mức độ tin tưởng Tô Bình Nam thật sự đã cao tột đỉnh. Đổi một cách nói khác, Tiểu Hồng Bào chẳng thèm lừa gạt mình. Có nhận định này, mặc dù hắn sốc đến nỗi mắt nổ đom đóm, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì lập tức hưng phấn. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt kết nối, Ngưu Quảng Phát gần như là chưa mất tới 10 giây để đưa ra quyết định. Ta làm, cần bao nhiêu? Phải xem ngươi muốn kiếm bao nhiêu? Đầu tư càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn. Tô Bình Nam nổi hứng trêu đùa, quyết định hù dọa ông chủ Ngưu gần đây cực kỳ bành trướng. Nhưng nguy cơ thua lỗ cũng rất lớn, tự ngươi quyết định đi. Nghe thấy câu này, ông chủ Ngưu không trả lời ngay. Hắn không nhận ra Tô Bình Nam đang trêu mình. Trong ấn tượng của hắn, Tô Bình Nam là một cỗ máy không biết mệt mỏi, điên cuồng thiết huyết. Ông chủ Ngưu vuốt ve tấm danh thiếp trên tay, tám chữ cái trên đó rõ mồn một trước mắt, sinh làm nhân kiệt, chết làm quỷ hùng. Đây là câu châm ngôn trên danh thiếp hắn bắt chước theo Tô Bình Nam. Mặc dù lão Ngưu không biết khiêm tốn là gì, nhưng trong lòng cũng lờ mờ cảm thấy e là mình chẳng dính dáng gì đến câu nói này. Hắn bị đám người trí thức kia lén lút cười nhạo vì câu nói này không ít lần, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng nếu như hắn làm theo Tô Bình Nam, chắc là sẽ xứng với câu này nhỉ? Cướp một quốc gia, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, Commoner còn có người cảm thấy mình không đủ nhân kỳ không? Chắc chắn đủ. Đến lúc đó, mình và đám trí thức kia ngồi chung, bọn hắn mà còn dám lộ vẻ mặt đó thì mình sẽ lập tức nhổ nước bọt. Lão tử không phải là nhà giàu mới nổi chỉ biết đào than. Lão tử là anh hùng dân tộc. Phải nói là mạch não của ông chủ Ngưu thật kỳ lạ. Cho dù chúng ta không cướp thành công thì cũng có sao đâu. Giọng điệu của Ngưu Quảng Phát càng thêm nghiêm túc, chỉ cần ngươi không chê, vẫn dẫn dắt ta cùng Đông Sơn tái khởi, thì ta không sợ lần này thất bại. Tô Bình Nam cười to, được, ta dẫn theo ngươi. Ta đi xoay tiền. Sau khi cúp máy, ông chủ Ngưu lập tức bắt đầu đại nghiệp xoay sở tiền bạc. Một tuần sau, còn số 900 triệu trên tài khoản khiến Tô Bình Nam giật mình. Ông chủ Ngưu hết sức hài lòng với tốc độ làm việc của mình, đắc ý nói. Nhị ca, dù là khoản tiền nhỏ ta cũng không ngại vay bọn họ. Có đủ không? Mặc dù đã hoàn tất mọi thủ tục, nhưng Ngưu Quảng Phát vẫn không ngại vất vả, trong lúc bận rộn vẫn đích thân chạy tới văn phòng trên tầng cao nhất tập đoàn Cẩm Tú để khoe khoang trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam gật đầu, đủ rồi. Thân phận ông chủ mỏ của ngươi khá đặc biệt, lấy nhiều dễ xảy ra chuyện. Nhiều tiền như vậy cũng đủ cho ngươi kiếm bộn. Bốn chữ thân phận đặc biệt khiến Ngưu Quảng Phát lần đầu tiên trầm lặng trước mặt Tô Bình Nam. Hắn gật đầu. Thọ chết cáo buồn. Mấy năm nay hắn bươn trải một đường, rất nhiều người cùng làm giàu khi ấy đã cảnh còn người mất. Hắn điên cuồng đập tiền không chỉ vì quan hệ, kỳ thực còn có ý tiêu tiền để bảo đảm bình an. Dù sao các ông chủ mỏ phát tài trong những năm qua có thể kiếm được trăm triệu, thậm chí mấy trăm triệu, không có mấy ai là nội tình sạch sẽ. Ta không có nhiều bạn bè. Ngươi yên tâm, ta bảo kê cho ngươi. Tô Bình Nam nhìn dáng vẻ dở hơi của Ngưu Quảng Phát, hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật lòng, nhớ là lần này kiếm tiền đừng dâng cho bên trên. Ngươi là người làm ăn, qua lại quá gần gũi dễ bị liệt vào hành vi kết bè kết phái, ngược lại còn mất nhiều hơn được. Có tiền rồi ngươi hãy xây dựng quê hương nhiều hơn, danh tiếng tốt thì dễ bảo đảm bình an. Ngưu Quảng Phát gật đầu. Từ khi quen biết và quyết định kết bạn với Tô Bình Nam, hắn đã chờ câu nói này. Tô Bình Nam đã nói là làm, tuyệt đối không lừa mình. Ông chủ Ngưu không còn buồn lo, lập tức cảm động đến độ nước mắt rưng rưng. Hắn cảm thấy nếu mình không báo đáp nhị ca thì đúng là không bằng heo chó. Mấy ngày nữa ta sẽ tặng ngươi một món quà đặc biệt. Ngưu Quảng Phát vừa nói vừa vỗ ngực với Tô Bình Nam, biểu cảm thịt đau như cắt. Lúc này Tô Bình Nam vẫn chưa biết hành động của ông chủ Ngưu mà mình coi là bạn bè này dở hơi đến mức nào. Hắn cứ tưởng ông chủ Ngưu chỉ kiếm đồ cổ đắt tiền gì đó thôi, cho nên hắn không từ chối. Hắn cảm thấy ở niên đại này, đồ cổ có thể đắt cỡ nào chứ? Với 900 triệu của ông chủ Ngưu, nếu mình làm tốt thì lợi nhuận phân chia cũng đủ để trả lại phần tình cảm này. Được, ta chờ món quà này của ngươi. Tô Bình Nam không hề khách khí với người bạn hiếm hoi này của mình. Nhưng một người bình thường như Tô Bình Nam không biết là quyết định này của hắn đã gián tiếp giúp một người. Phạm Đức Bưu từng là kẻ tàn nhẫn nhất Liêu Đông, đã trải qua vô số cuộc chém giết. Bưu ca. Chương 1257. Đội danh dự sau khi trở về Tấn Châu, Ngưu Quảng Phát lập tức bắt đầu quá trình chuẩn bị quà. Hắn quyết định nhịn nỗi đau cắt thịt, tặng đội ngũ mình thích nhất cho Tô Bình Nam. Đúng vậy, đội ngũ. Tất cả thành viên đều là quân nhân giải ngũ hàng thật giá thật. Hơn nữa, ông chủ Ngưu còn dày công bồi dưỡng tinh binh cường tướng. Có thể nói là đội danh dự tinh nhuệ nhất Hạ Quốc, ngoại trừ đội danh dự phục vụ cho nguyên thủ quốc gia gặp khách nước ngoài. Không sai, chính là đội danh dự. Chuyện này cũng chỉ là tình cờ thôi. Ông chủ Ngưu thích gì nhất? Làm màu, từ việc hắn là chủ sở hữu của chiếc xe Rolls-Royce đầu tiên ở Tấn Châu cũng có thể nhìn ra. Còn nữa, gần đây việc thu mua chỉnh hợp hàng loạt mỏ than càng làm cho danh vọng của hắn như mặt trời ban trưa trong nhóm ông chủ mỏ. Nhưng ông chủ Ngưu cho rằng như thế vẫn chưa đủ chấn động, chưa đủ để phô bày tài lực và vật lực của mình. Trí tưởng tượng của hắn phong phú kinh người. Ngưu Quảng Phát nghĩ rằng hiện giờ mọi người đều giàu có rồi, mấy thứ xa xỉ phẩm như là đồng hồ đeo tay các thứ đã không thể nói lên đẳng cấp của hắn. Vì vậy hắn nhớ tới tên vệ sĩ dở hơi của mình hồi trước, bưu ca Phạm Đức Bưu tàn nhẫn nhất Liêu Đông từng gợi ý cho mình. Ông chủ Ngưu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mặc dù võ công của tên kia là giả, nhưng ý kiến không tồi. Vì vậy hắn quyết định thu nạp đối phương lần nữa. Mà ý kiến bưu ca đề cập với ông chủ Ngưu là thành lập một đội danh dự. Ngưu tổng, cái gì quách nhất, ngầu nhất? Lúc đó Phạm Đức Bưu còn tỏ vẻ cao thủ thế ngoại, nhìn ông chủ Ngưu mặt mày ngơ ngác bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đương nhiên là đội danh dự. Bưu ca nói văng nước miếng, ông chủ Ngưu nghe hớn hở mặt mày. Thành lập một đội danh dự ở khu than đá của chúng ta. Trải thảm đỏ, đốt pháo, làm đầy đủ hết. Ai đến bàn chuyện làm ăn với chúng ta đều học theo bản tin thời sự đi một vòng, người đó sẽ sùng bái thực lực của chúng ta không phải sao? Súng thì sao? Chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy, ông chủ Ngưu từng nhìn thấy đội danh dự rồi. Thì sao á? Ngưu tổng, không phải là ngài còn muốn làm thật đấy chứ? Lúc đó, ánh mắt Phạm Đức Bưu nhìn ông chủ Ngưu cơm cha áo mẹ của mình thiếu chút nữa thì không giấu được sự khinh bỉ. Ý ngươi là, ông chủ Ngưu còn đang sốc vì ý tưởng của Phạm Đức Bưu, không chú ý tới ánh mắt bất kính của đối phương, dáng vẻ quý trọng nhân tài. Làm bằng gỗ rồi quét sơn lên, ai nhìn ra chứ? Đến lúc đó làm bộ làm tịch tí, còn cả tiếng pháo to nữa, ai mà nhìn ra được? Hù chết bọn hắn. Ai quan tâm súng thật hay súng giả chứ? Lúc này Bưu ca cố gắng bắt chước biểu cảm của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chiếu trên TV dạo gần đây, trông cũng ra chiều bày mưu lập kế. Sau đó, người tàn nhẫn nhất Liêu Đông bị lộ chân tướng, bị ông chủ Ngưu đuổi đi, tất nhiên chuyện dở hơi này cũng gác lại. Mãi cho đến bây giờ, khi gấp gáp cần tô điểm bên ngoài để chứng tỏ mình lắm tiền nhiều của, nhằm dọa lui đối thủ cạnh tranh, ông chủ Ngưu lại nghĩ tới chuyện này. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù tài chính eo hẹp, ông chủ Ngưu cũng không thiếu chút tiền thành lập đội danh dự. Hắn sai người tìm ba huấn luyện viên đội danh dự mới xuất ngũ trong mấy năm gần đây và 7-8 binh sĩ, lấy bọn hắn làm khung sườn bắt đầu dày công tạo ra một đội danh dự dùng để dọa người. Không phải hắn keo kiệt, chỉ tuyển mấy người này. Trên thực tế, thời nay công ăn việc làm ổn định mang lại cho người ta cảm giác đáng tin hơn là doanh nghiệp dân doanh của hắn. Chỉ mấy người này thôi đã tốn biết bao công sức của ông chủ Ngưu rồi. Ông chủ Ngưu không tài nào hiểu nổi tại sao những hán tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang này lại giữ khư khư công việc với lương tháng chưa đến 1.000 tệ, mà không chịu đến chỗ hắn kiếm nhiều tiền. Đúng là không có chí tiến thủ. Đây là cái nhìn trực quan nhất trong mạch não của ông chủ Ngưu. Tiền mà các ngươi cũng không dám kiếm, vậy thì các ngươi còn dám làm gì? Không còn cách nào khác, hắn đành phải đập tiền. Quá trình tuyển người đơn giản thô bạo, mang đậm phong cách của ông chủ Ngưu. Người lo lắng lão tự phá sản đúng không? Phí chuyển nhượng 5 vạn, lương tháng 8.000, người có đến không? Sức cám dỗ trần trụi của tiền bạc. Phải biết rằng thuê một tay đấm chỉ mất bao nhiêu tiền. Còn là loại người liều mạng dám xách đầu. Loại người này vào lúc không đánh nhau, chỉ nuôi không cũng chỉ có lương tháng chưa tới 5.000. Ông chủ Ngưu cảm thấy mình đã đủ thành ý rồi. Nhưng cho dù là như thế cũng chỉ kiếm được từng ấy người. Hắn hết cách, lại tuyển thêm mấy quân nhân giải ngũ cao lớn cho đủ số, luyện tập một thời gian mới ok. Không thể không nói phương pháp cực kỳ khác người này mang đến hiệu quả kinh người trong đám ông chủ mỏ. Mời người đến khu văn phòng, trải thảm đỏ, nổ 88 phát pháo mừng có thể nói là dời núi lấp biển, cộng thêm động tác đồng đều và vũ khí giả của đội danh dự, cảm giác hư vinh tăng vọt. Khách khứa đến tham dự trận tròn mắt. Thế này mà không có ai quản hả? Còn chưa kể thành lập đội danh dự có phạm pháp không? Không phạm pháp. Mặc dù hơi trái quy định, nhưng đối với ông chủ Ngưu thì không thành vấn đề. Dù sao cũng chỉ nuôi trong khu vực than đá, không đi ra ngoài thì không có vấn đề gì to tát. Vì vậy, trong tiếng pháo nổ đùng đoàn, ông chủ Ngưu sôi nổi chỉ điểm Giang Sơn nháy mắt trở thành một nhân vật lớn có bối cảnh thông thiên, sâu không lường được trong mắt các đại gia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khác. Rất nhiều vụ làm ăn cứ thế được bàn bạc. Thậm chí trong lần xoay sở tiền nong này không thể xem nhẹ tác dụng của đội danh dự. Nhưng ông chủ Ngưu rất hào phóng với huynh đệ, hắn thật sự tính tặng đội ngũ này cho Tô Bình Nam. Chương 1258. Tặng quà đội danh dự có hiệu quả tốt như vậy khiến ông chủ Ngưu phát hiện ra Bưu Ca lừa đảo kia cũng là một nhân tài. Không biết đánh nhau thì sao nào, cao thủ khó tìm, cứ từ từ là được. Dù sao hiện tại hắn dùng người của Bảo An Cẩm Tú cũng thuận tay, tạm thời không có nhu cầu gì. Nhưng mình cần người hợp gu dùng vào việc cần động não. Hơn nữa, tốt xấu gì lúc đó Phạm Đức Bưu cũng xông lên, không tính là sói vô ơn. Với ý nghĩ này, ông chủ Ngưu cảm thấy nên cho Phạm Đức Bưu thêm một cơ hội làm người, trọng dụng một lần nữa. Vì vậy hắn quyết định cho người tìm tên này. Dạo này Bưu Ca sống hơi gian nan. Hắn không biết mình sắp gặp thời. Sau khi hắn ở lại ổ chó của tiểu huynh đệ Từ Hữu Tiêu bị hắn lừa, hai người miệng ăn núi lở, cuộc sống ngày càng túng quẫn. Hiện giờ tiểu huynh đệ được hắn dạy dỗ cũng có lòng tự trọng cao hơn trời, nội tâm bị kìm nén có thể nói là kinh người. Làm thuê á? Mỗi tháng nay lưng ra kiếm mấy trăm tệ. Đời này không có khả năng. Nhưng dù sao cũng phải sống tiếp. Vì vậy người thân của hắn, cô bảy dì tám nào đó gặp xui xẻo. Hôm nay vay 30 tệ, mỗi ngày đòi 50 tệ, không cho vay thì lãi nhà lãi nhãi. Vì thế, bây giờ hắn đã trở thành kẻ thần ghét quỷ chê trong mắt tất cả họ hàng. Đại ca đang nghiên cứu gì thế? Từ Hữu Tiêu đeo kính râm, tóc nhuộm vàng hỏi Phạm Đức Bưu ngồi xếp bằng trên mặt đất với vẻ mặt táo bón. Thiên cơ bất khả lộ. Sau khi Phạm Đức Bưu nói xong câu này, đột nhiên giang hai tay ra, điên cuồng vung vẩy như động kinh, sau đó hắn mới từ từ thu tay về và thở hắt ra trước ánh mắt kinh ngạc của Từ Hữu Tiêu. Lúc ta đang luyện công ngươi đừng làm phiền, chẳng may tẩu hỏa nhập ma thì sao? Phạm Đức Bưu trợn mắt trừng Từ Hữu Tiêu, ta đang luyện khí, ngươi có biết luyện khí không? Từ Hữu Tiêu lắc đầu, vẻ mặt sùng bái. Đây là thứ tốt đấy. Phạm Đức Bưu chỉ vào một cuốn sách đã ố vàng, hôm nay ta mua chịu ở chỗ lão Trương thu gom đồng nát. Lát nữa ngươi trả tiền cho người ta đi. Không đắt, một tệ thôi. Ồ, Từ Hữu Tiêu mới lừa cháu gái mình được 20 tệ, ra vẻ đại gia gật đầu. Cuốn sách này tên là Tam Mệnh Thông Hội, có thể biết được hòa phúc, xem tướng cho người ta, bên trong có đạo lý lớn. Phạm Đức Bưu thấy Từ Hữu Tiêu kiếm được tiền, thái độ lập tức tốt hơn nhiều, giải thích cho đối phương, chẳng phải cái tên Lý Mù ở chợ dựa vào nửa cuốn dịch kinh đi lừa tiền sao? Ta nói cho ngươi biết. Ta học cái này còn lợi hại hơn hắn. Con đường của Bưu Ca càng đi càng lệch. Làm thuê, làm lao động chân tay thì hắn không khom lưng được. Tranh đấu gay gắt. Dựa vào tàn nhẫn kiếm tiền giang hồ. Hắn không có bản lĩnh ấy. Bưu Ca hay chém gió bay nóc nhà vẫn biết rõ định vị của mình. Nhưng cứ cái đà này thì sớm muộn gì cũng chết đói. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hắn phát hiện ra một nghề nghiệp vô cùng thích hợp với mình. Làm thầy bói. Lý Mù ở chợ được ăn thịt mỗi ngày dựa vào đâu? Còn không phải là dựa vào cái miệng ba hoa sao? Nói đến bản lĩnh lương lạo, Phạm Đức Bưu khẳng định mình không sợ bất kỳ kẻ nào. Mà cuốn sách này xuất hiện đã bù vào chỗ thiếu hụt về kiến thức lý luận cuối cùng của hắn. Trong khi đồng chí Phạm Đức Bưu người tàn nhẫn nhất Liêu Đông của chúng ta sắp đi lên con đường làm thầy bói, món quà ông chủ Ngưu tặng Tô Bình Nam đã đến Thiên Đô. Sau khi ông chủ Ngưu biết Tô Bình Nam sắp sang bên kia bờ đại dương, đã xác định hành trình, hiệu suất làm việc của hắn rất nhanh. Lục Viễn thề là từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy một người luôn bình tĩnh như Tô Bình Nam xuất hiện biểu cảm kỳ lạ như vậy. Phẫn nộ. Tức giận. Không giống, Tô Bình Nam mang lại cho người ta ấn tượng lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không cảm xúc mới là bình thường. Nhưng hiện tại cảm giác hắn mang lại là cứng nhắc như bị cái gì đó chặn ngang họng, vẻ mặt kỳ dị khó tả. Quả thật Tô Bình Nam cực kỳ kinh ngạc trước ý tưởng khác người của ông chủ Ngưu. Hắn tuyệt đối không ngờ Ngưu Quảng Phát lại quậy như vậy. Khi nhận được cuộc gọi từ Ngưu Quảng Phát, giọng điệu tiếc hùi hụi của đối phương khiến hắn cứ tưởng là thứ tốt gì. Cho đến khi đến làng du lịch suối nước nóng, hắn mới biết nguyên nhân ông chủ Ngưu muốn tặng quà ở đây. Pháo nổ vang, 64 người mặc quân phục màu đen tạo thành đội danh dự, động tác nhịp nhàng đều đặn. Nhất là khi đi tới trước mặt Tô Bình Nam. Bọn hắn đồng loạt nâng súng hành lễ. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta trợn tròn mắt sững sờ. Chào Tô Tổng. Tổng chỉ huy đội danh dự Trương Đại Vĩ hô to, sau đó mọi người hô theo, hoan nghênh Tô Tổng kiểm duyệt. Tô Bình Nam xanh mét mặt mày, quay sang nói với Lục Viễn, ta chỉ cho ngươi nửa tiếng, khiến đám người này rời khỏi Thiên Nam. Còn nữa, nói với Ngưu Quảng Phát là vụ làm ăn lần này ta đổi ý rồi, chia 28. Lúc này ông chủ Ngưu đáng thương hãy còn đang đắc ý vì sự hào phóng của mình, đang nghĩ cách thành lập thêm một đội danh dự, không biết rằng chỉ vì một món quà mà hắn tổn thất nhiều mỏ than. Về sau, khi thấy lợi nhuận hắn lập tức choáng váng, đấm ngực dậm chân kêu gào thảm thiết. Ta biết rồi. Lục Viễn khom người. Thật sự là hắn cũng sốc. Có nhiều thứ xem trên tivi thì không có cảm giác gì. Nhưng khi ngươi rơi vào tình cảnh kỳ lạ đó, nỗi chấn động chân thực ấy vẫn khiến ngươi máu nóng sôi trào. Chương 1259. Bắt người tay ngắn hôm nay, người khiến Tô Bình Nam bực mình không chỉ có Ngưu Quảng Phát. Hai tiếng sau, Trương Đồng phụ trách phim Trường Hoành Điếm trở về Thiên Vô. Lão đại. Trương Đồng lộ vẻ chột dạ, có một bộ phim tìm ta xin đầu tư, nhưng ta không quyết định được, muốn cho ngươi xem. Hắn chột dạ là có nguyên nhân. Phim Trường Hoành Điếm được đầu tư rất nhiều, nhưng bây giờ mới miễn cưỡng cân bằng thu chi. Từ tình hình hiện tại có thể thấy muốn hồi vốn quả là xa vời, nếu tiếp tục đầu tư cho một bộ phim thì báo cáo tài vụ sẽ rất khó coi. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến hắn trở về. Có nhiều thứ đầu tư là để kiếm tiền lâu dài. Hơn nữa, muốn lấy được quyền phát ngôn thì phim trường chỉ là khởi đầu, phim ảnh mấy năm sau mới là tiết mục chính của chúng ta. Vì vậy ngươi không cần lo lắng ta mắng ngươi vì chuyện này. Tô Bình Nam liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của Trương Đồng. Hắn lắc đầu trả lời, ta nhớ là ta từng nói có thể đầu tư phim, không kiếm được tiền cũng kiếm được quan hệ. Quy tắc chơi của giới phim ảnh khác biệt, chúng ta không cần vội vàng. Không vội vàng. Trương Đồng mỉm cười đưa cho Tô Bình Nam một kịch bản rất lớn, đạo diễn là Trương Nghệ Mưu, tên là có gì thì từ từ nói. Tô Bình Nam ngẩng đầu lên. Hắn đã xem bộ phim này, vẫn còn chút ấn tượng. Trong phim có câu An Hồng, ta nhớ ngươi không ngủ yên nổi tiếng một thời gian dài. Đầu tư đi. Tô Bình Nam ném cho Trương Đồng một điếu xì gà. Hắn không để ý chút tiền ấy lời hay lỗ, có thể làm cho tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn cắm rễ vào giới phim ảnh mới là điều quan trọng nhất. Cứ yên tâm làm nhà sản xuất phim đi. Tô Bình Nam dặn dò vài câu, nhớ phải giữ quan hệ với mấy người này, tốt nhất là có thể lôi kéo người ta ký hợp đồng với điện ảnh và truyền hình Cẩm Tú mới tính là thành công. Vâng. Trương Đồng rất giỏi lôi kéo quan hệ. Lúc này thấy lão đại thật sự không để ý tới tình hình tài chính của phim trường, hắn cũng yên tâm. Tâm trạng thả lỏng, tâm tư lập tức trở nên sôi nổi. Nam ca, buổi tối tìm thời gian cùng uống rượu nha. Lâu lắm rồi ta không về quán bar giá thê, nghe nói rượu ngươi siêu tầm sắp mở được một tiểu trang rồi. Thiên Đô không cất giữ nhiều như vậy. Có lẽ cho tới bây giờ Trương Đồng vẫn nói chuyện với Tô Bình Nam như bạn bè. Cho nên cảm giác của Tô Bình Nam về Trương Đồng không giống những người khác. Nghe vậy nam nhân trả lời. Vòng quan hệ của Cẩm Tú đang mở rộng, đã mở không ít quán bar ở các thành phố lớn, nhất nhiều rượu đều cất giữ ở nơi khác. Nhưng có mấy chai rượu ngon hiếm, ta cho ngươi một chai. Tối nay ta phải đi Thịnh Kinh, nên không đi uống với ngươi được. Vậy thì cảm ơn ngài. Bạn học Trương chắp tay thi lễ như tiểu nhị trong phim, vẻ mặt hào hứng. Nam ca là ai chứ? Hắn gọi là rượu ngon thì chắc chắn là ngon nuốt lưỡi, mình được cho một chai chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ địa vị của mình trong lòng Nam ca không hề thay đổi. Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ. À này, dạo này có chuyện gì thú vị hoặc là có ai tìm ngươi đầu tư không? Trương Đồng thật sự là phúc tinh trong lòng Tô Bình Nam. Thấy Trương Đồng cầm tài liệu định rời đi, Tô Bình Nam hỏi một câu theo thói quen. Có à không, không, không có. Vẻ mặt Trương Đồng kỳ lạ, nói năng lắp bắp. Vốn dĩ hắn định đề cử game, nhưng đột nhiên nhớ ra hành động của mình trong game, thế là lập tức hối hận, nuốt lại những lời sắp nói. Ta muốn nghe lời nói thật. Tên nhãi này có vấn đề. Tô Bình Nam đặt tài liệu trong tay xuống, ánh mắt nhìn Trương Đồng trở nên sắc bén. Đối với Trương Đồng mà nói, nỗi sợ hãi Tô Bình Nam đã khắc sâu tận xương tủy. Lúc này Tô Bình Nam mặt lạnh như tiền quả thật đã dọa hắn sợ thót tim. Lập tức khai tuốt tuồn tuột. Gần đây ta đang chơi game. Game này không phải loại game thùng của chúng ta, mà là game chơi trên máy tính, rất nhiều người có thể chơi chung. Ta cảm thấy ngươi sẽ hứng thú. Game online có thú vị không? Tô Bình Nam không ngờ Trương Đồng lại nói ra một câu khiến hắn bất ngờ. Nam nhân chỉ vào chiếc máy tính trên bàn làm việc, mở ra cho ta xem thử. Vâng. Trương Đồng lập tức bận rộn. Tô Bình Nam nhìn bóng lưng Trương Đồng như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ game online là một miếng bánh ngọt rất lớn, nhưng lúc này nó đã xuất hiện rồi ư? Tô Bình Nam hơi nghi ngờ. Điều này không thể trách hắn. Mặc dù Tô Bình Nam có thể nói là người sống hai đời, song hắn không chơi bất kỳ game nào, cho nên điều này không có gì lạ. Ở thời không kia, quỹ tích sinh hoạt của nam nhân quá bưu hãn. Khi một truyền kỳ đang thịnh hành ở Hà Quốc, hắn đang lưu lạc giang hồ bởi vì cuộc chiến sống mái với Tưởng Môn Thần. Đòi nợ, bảo kê, trốn tránh kẻ thù, cuối cùng đâm đầu vào giới chạy thuyền trên biển. Thế thì làm sao hắn có thời gian tìm hiểu những thứ này? Game đang được download, Tô Bình Nam chỉ vào giao diện game Thiên Đường, nói ra một câu mà Trương Đồng sợ nhất. Bình thường ngươi chơi thế nào? Nam nhân nhìn chằm chằm Trương Đồng, bây giờ chơi cho ta xem. Câu nói bình thản của Tô Bình Nam rơi vào tai Trương Đồng như sấm sét ngày tận thế. Hắn nhăn nhó ngoảnh đầu đáp, lão đại, tự ngươi chơi đi, ta lập tài khoản cho ngươi. Tô Bình Nam nhíu mày, dùng của ngươi, ta không quen đăng ký mấy thứ này. Trương Đồng bất lực, vừa đăng nhập vào game vừa điên cuồng cầu khấn người chơi tên Đông Đông kia tuyệt đối đừng online. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Gần đây cấp và trang bị của Trương Đồng lên ầm ầm, nhưng tất cả là nhờ công lao của nữ hài Đông Đông, vì thế hắn hơi hạ mình trước mặt đối phương. Hơn nữa, cảm giác nhập vai đáng chết kia khiến nữ hài không ít lần châm chọc những lời hắn từng chém gió. Nếu lão đại đọc được, Trương Đồng hy vọng mình không chết quá thảm. Chương 1260. Chơi game phải nói là vận khí của Trương Đồng không tồi. Thời gian này Đông Đông bận rộn công việc phiên dịch nên không online. Trong khi Trương Đồng đại nạn không chết vội vàng lau mồ hôi, hắn thấy sắc mặt Tô Bình Nam tối sầm lại. Người rất thích tên này à? Tô Bình Nam chỉ vào ba chữ tiểu hồng bào trên đầu tiểu pháp sư đứng trong thành. Không, không thích. Tim Trương Đồng lập tức đập điên cuồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn cuống quýt giải thích, Nam ca, cái tên này của ngươi oai phong biết bao, vì vậy ta cảm thấy dùng tên này có thể đại sát tứ phương. Vả lại ở trên mạng không ai biết người bên kia màn hình máy tính là ai. Gần đây Trương Đồng thường xuyên chạy tới Thịnh Kinh, mặc dù vẫn chưa thâm nhập được vào vòng quan hệ ở Thịnh Kinh, nhưng giọng điệu thì học đâu ra đấy. Đối với lời giải thích này, Tô Bình Nam không tỏ ý kiến, mà chỉ tiếp tục sầm mặt chỉ vào nhân vật, chơi thế nào? Chủ yếu là đánh quái thăng cấp, sau đó kiếm trang bị tốt. Trương Đồng vừa giải thích vừa làm mẫu thao tác của pháp sư, có thể click vào đây. Nhà dột còn gặp mưa rào. Khi Trương Đồng ra khỏi thành đánh quái, mấy kẻ thù đã liền thấy tiểu pháp sư do hắn điều khiển. Kết quả không cần nói cũng biết. Tiểu hồng bào lại bị giết hả? Cho ngươi vênh váo nè. Một người chơi tên Đại Hải rõ ràng đã quen ầm ĩ với Trương Đồng. Sau khi giết Trương Đồng, hắn không rời đi ngay mà mở hình thức cà khịa như mọi ngày. Nhưng điều bất ngờ là lần này một người luôn luôn thua người không thua trận như tiểu hồng bào lại không nói chuyện, mà vội vàng biến mất dạng, rõ ràng là đã thoát game. Sợ rồi hả? Đại Hải ngạc nhiên. Đại khái là game này chơi như vậy đó. Thấy pháp sư dùng tên của lão đại lại bị giết một lần nữa, sau lưng Trương Đồng ướt đẫm mồ hôi. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, những cái khác đều tương tự. Ta off rồi. Tô Bình Nam nhìn Trương Đồng run lẩy bẩy, gõ bàn nói, đây là biểu hiện của đại sát tứ phương mà ngươi gánh ba chữ kia thay ta đấy hả? Tâm trạng căng thẳng cộng thêm sự thật rành rành khiến Trương Đồng nghẹn lời không nói được gì. Ngươi mập hơn lúc mới đi hoành điếm khoảng 5 cân nhỉ? Tô Bình Nam bất mãn vỗ eo Trương Đồng. Giả tâm của hắn bừng bừng, quy luật cuộc sống khô khan, tất nhiên là hơi ghét bỏ cấp dưới không biết tự kiềm chế và phóng túng như vậy. Đến câu lạc bộ boxing tìm Đỗ Thạch, bảo hắn giúp ngươi luyện tập giảm ít mỡ đi, sau đó cút về hoành điếm. Gì cơ? Trương Đồng lập tức ngây người. Mãi lâu sau hắn mới lắp bắp trả lời, mấy ngày nữa ta còn phải đi Thịnh Kinh bàn chuyện với những diễn viên, đạo diễn kia. Trên mặt có vết thương thì không tiện gặp người. Tô Bình Nam liếc xéo Trương Đồng, xua tay như đuổi ruồi. Trương Đồng lộ vẻ giãy giụa. Hắn cũng biết là mình đã chọc giận lão đại, bây giờ mà đến câu lạc bộ boxing gặp tên điên Đỗ Thạch kia thì không biết sẽ bị đánh thành cái dạng gì. Hắn nhanh chóng động não, còn nữa lão đại, hiện tại ngày nào ta cũng bàn chuyện làm ăn với nhiều đoàn làm phim như vậy, vác theo một cái đầu heo thì làm sao gặp người ta được. Tô Bình Nam hờ hững ồ một tiếng, vừa hứng thú điều khiển nhân vật vừa dửng dưng đáp, trợ lý của ngươi có thể làm mà, đừng tưởng ta không biết đức hạnh của ngươi. Trương Đồng im bặt. Hay là ta không lấy chai rượu kia nữa? Thật ra ta cảm thấy là mảng game nhất định có thể kiếm ra tiền. Chúng ta cũng làm đi. Đây là chuyện lớn, nói như thế nào thì ta cũng có công lao đúng không? Nam ca, người tha cho ta một lần đi. K. ký ức bị Đỗ Cửu đánh thành đầu heo lần trước vẫn còn mới mẻ, Trương Đồng không muốn nếm trải đau khổ một lần nữa, bèn tìm ra cái cớ cuối cùng. Để lại mật khẩu tài khoản. Khi nhìn thấy ba chữ Tiểu Hồng Bao, Tô Bình Nam quyết định giữ lại tài khoản này cho mình. Từ một lần bị giết, hắn có thể tưởng tượng được Trương Đồng chơi tài khoản này thành cái dạng gì. Nam nhân trợn mắt trừng Trương Đồng đang phán quyết cuối cùng, sau đó ấn phím gọi, A Cửu, đưa Trương Đồng đi câu lạc bộ boxing, nói với Đỗ Thạch là hắn không gầy đi 10 cân thì không được ra khỏi câu lạc bộ boxing. Câu này khiến Trương Đồng lập tức tái mét mặt mày. Hắn cứ tưởng cùng lắm là bị đánh một trận no đòn, nhưng lão đại lại bắt mình luyện quyền. Chuyện bên Hoành Điếm đã có trợ lý của ngươi xử lý. Game online đúng là một miếng bánh ngọt lớn, nhưng mà có công phải thưởng, có lỗi phải phạt. Tô Bình Nam nghiêm túc nói với Trương Đồng, gần đây ngươi hơi nông nổi, trước hết vẫn nên áp chế thì hơn. Thấy lão đại nghiêm túc như vậy, Trương Đồng lập tức hiểu ra sự việc không thể thay đổi. Trợ lý mà tập đoàn Cẩm Tú sắp xếp cho hắn có năng lực hơn hắn. Trương Đồng hết cách, khôn ngoan đứng thẳng lưng. Sau khi Đỗ Cửu tới, hắn ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Bóng lưng Trương Đồng nhìn có vẻ cứng cỏi đấy, nhưng sau khi ra khỏi văn phòng của lão đại, hắn lập tức sụp đổ. Văn Tiểu Địch ở bên ngoài trông thấy Trương Đồng bị Đỗ Cửu xách trong tay, vẻ mặt xông pha khói lửa như thể cuộc sống không còn gì lưu luyến. Nàng không kìm được cười khẽ, nhẫn nhịn đến là vất vả. Phải biết rằng Văn Tiểu Địch xinh đẹp trẻ trung, thường ngày luôn giữ vẻ nghiêm túc, vậy mà lại bị Trương Đồng chọc cười, đúng là không dễ. Tô Bình Nam nghe thấy tiếng cười lập tức đoán được đức hạnh của Trương Đồng sau khi ra ngoài. Hắn lắc đầu. Sau khi làm xong công việc, Tô Bình Nam nghiêm túc ngồi cạnh máy tính chơi game. Hắn hơi tò mò. Game online là một miếng bánh ngọt lớn, vì vậy Tô Bình Nam muốn thử tìm hiểu phương thức hoạt động của nó. Mặc dù hắn không rõ quá trình phát triển của game online ở Hà Quốc, nhưng trong thời không kia, câu chuyện về đại gia Trần Kiều cực kỳ nổi tiếng, ít nhiều gì hắn cũng từng nghe qua. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thứ này có ma lực gì mà có thể làm ra chiếc bánh ngọt có thị trường trăm tỷ trong tương lai. Chương 1261. Cảnh giới cao nhất của nói dối khi Trương Đồng bị xách ra khỏi tòa nhà Cẩm Tú, Đông Đông vào game Thiên Đường. Gần đây Đông Đông càng ngày càng nghiện game này. Nữ hài không thích PK, nhưng lại mê thu thập trang bị và đi dạo. Hơn nữa tiểu pháp sư lại nhảy không ngừng, nàng không thấy cô đơn. Ít nhất thì nàng cảm thấy pháp sư Tiểu Hồng Bào thú vị hơn là tối ngày thức đêm cày tiền, mặc dù nói hơi nhiều. Người đang ở đâu? Đông Đông vừa online lập tức trò chuyện riêng với tiểu pháp sư, ta nhớ hôm nay đánh bốt địa giám Cloud, bây giờ chúng ta đi đánh nhé. Nếu ngươi làm vũ em tốt thì lúc ra đồ tốt, ra sẽ chia cho ngươi một nửa. Đối phương online, nhưng mãi mà không trả lời. Sao thế? Ngươi có đó không? Này, không phải là ngươi lại bị giết chứ ông chủ Tô? Lẽ nào ngươi lại gây gổ với người ta, khoác lác ngươi là tỷ phú ngoài đời thực? Người ta không để ý tới mấy lời nhảm nhí này của ngươi, hay là giết ngươi rồi? Đông Đông bắt đầu gõ bàn phím lạch cạch, còn Tô Bình Nam thì sầm mặt nhìn lời thoại không ngừng nhảy ra trên màn hình, trán chảy đầy vạch đen. Hắn không biết trò chuyện riêng. Trương Đồng nói quá vắn tắt, mà thao tác trò chơi lại hơi phức tạp, vì vậy Tô Bình Nam không hiểu ra sao. Tô Bình Nam không biết chơi game, nhưng từng vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Mặc dù Đông Đông nói không đầu không đuôi, nhưng hắn vẫn đoán được một số hành vi thường ngày của Trương Đồng. Thằng nhãi khốn kiếp này vẫn luôn mạo danh hắn sao? Tô Bình Nam gọi điện cho Đỗ Thạch ở câu lạc bộ boxing, khi nào Trương Đồng có thể chống đỡ được 3 phút dưới tay ngươi thì mới cho hắn cút. Trước đó hắn phải ăn uống tiểu tiện ở câu lạc bộ boxing, không được rời đi nửa bước. Sau khi lạnh lùng nói xong, Tô Bình Nam cúp điện thoại. Lúc này ông chủ Ngưu vẫn chưa biết đội danh dự yêu quý của mình đang trên đường bị trả về, lại càng không biết vì hành vi dở hơi này mà hắn tổn thất bao nhiêu lợi nhuận. Hiện tại ông chủ Ngưu đang trợn to mắt trông nhìn bưu ca mà mình không dễ gì mới sai người tìm được, vẻ mặt không dám tin. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngưu quản phát nhìn bưu ca, hỏi một cách dè dặt, thậm chí còn vẫy tay gọi mấy nhân viên chuyên nghiệp của bảo an Cẩm Tú đến gần mình một chút. Cũng khó trách ông chủ Ngưu dè dặt như vậy, thật sự là trang phục của bưu ca quá lố, cộng thêm phong cách lộn xộn khiến Ngưu quản phát tự xưng là người Tấn Châu cảm thấy thảm không nỡ nhìn. Trang phục của bưu ca là một bộ đạo bào màu xanh nhạt hơi bẩn, bên trên còn có hai cái bánh pudding. Căn cứ theo số đo, thì Ngưu quản phát cảm thấy bộ đồ này tuyệt đối không phải là của Phạm Đức Bưu. Bộ đồ quá chật, cái bụng bự lòi ra, còn ngắn nữa chứ, nhìn kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên. Chưa hết, tay trái Buka cầm đĩa phong thủy, tay phải cầm tràng hạt, phong cách này thật đáng sợ. Ngưu, Ngưu tổng. Buka nhìn thấy cơm cha áo mẹ ngày trước thì kích động ra mặt, ngài nói vậy chẳng phải là nhìn vẻ bề ngoài sao? Nam nhân vẫn mắc bệnh cũ, chưa sửa được cái tật hễ căng thẳng là lại nói lắp. Ta nhìn vẻ bề ngoài á. Ngưu Quảng Phát cãi đầu, chỉ vào tay trái và tràng hạt làm bằng cà rốt trên tay phải của Phạm Đức Bưu, hỏi câu thứ hai, sao lại thế này? Bây giờ ngươi tu Phật hả? Thơ mơ nờ cái kiểu phối hợp gì đấy? Học thầy không tày học bạn. Phạm Đức Bưu cũng cảm thấy dáng vẻ của mình không ổn, bức rứt nửa ngày mới đưa ra lý do, vạn pháp quy tông, lấy thừa bù thiếu mới có thể đi ra đại đạo của mình. Vạn pháp quy con mẹ ngươi, ngươi cũng phải che áo lót đỏ đi chứ. Ngưu Quảng Phát xoa quả đầu dưa, lần đầu tiên cảm thấy mình tìm tên này về là một sai lầm. Được rồi, dù sao cũng là chỗ quen biết, xem như ngươi đã chắn giúp ta một đao, ta cho ngươi một công việc, ngươi có làm gác cổng không? Tiền lương bằng cấp bậc giám đốc, 1.500. Tạo hình của Phạm Đức Bưu làm Ngưu Quảng Phát như bị sét đánh, từ bỏ ý định dùng Bưu ca. Nhưng tới cũng tới rồi, ông chủ Ngưu cảm thấy vẫn nên cho hai tên thần kinh này một miếng cơm. Đúng, là hai tên. Từ Hữu Tiêu bị Bưu ca lừa gạt dắt mũi triệt để cũng có tạo hình cay mắt, không biết kiếm đâu ra bộ mã quái đen y như bọn Hán Giang thường mặc, chân đi dép lê, tóc nhuộm vàng, lải nhải về chủ nghĩa hậu hiện đại, thể hiện phong cách ma huyễn. Ngưu tổng nông cạn rồi. Bưu ca nôn nóng. Ông chủ Ngưu là một trong số ít những đại gia hắn từng gặp, ôm được núi dựa này thì nửa đời sau cái gì cũng có. Nông cạn. Ngưu Quảng Phát trừng mắt trâu. Ngươi còn nói linh tinh thì lão tử ném ngươi xuống mỏ than đào than đá. Khi nói câu này, Ngưu Quảng Phát không phải là Tô Hồng Trung trước mặt Tô Bình Nam, mà là nhà giàu số một nổi tiếng cứng rắn nhất Tấn Châu dạo gần đây. Mắt trợn trừng, khí thế kinh người. Nửa năm nay ta gặp kỳ ngộ, Phạm Đức Bưu bị dọa, nhưng hắn quyết định bất chấp cá cược một lần, nhất định phải bộc lộ một số kỹ năng mình có trước mặt ông chủ Ngưu. Hôm nay ông chủ Ngưu mọi việc không thuận. Tuyệt đối đừng đi về hướng nam kẻo có họa sát thân. Cảnh giới cao nhất của nói dối là lừa dối cả bản thân luôn. Do trình độ văn hóa nên Phạm Đức Bưu cực kỳ tin tưởng tàn dư phong kiến trong cuốn sách ố vàng lấy được từ chỗ lão Trương thu gom phế liệu. Cái này vừa hay bù vào sở đoản của hắn, nhưng Ngưu Quảng Phát lại tin mệnh. Ngươi cứ làm bảo vệ trước đi, chờ ta nghĩ xem nên sắp xếp cho ngươi như thế nào. Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bưu ca chẳng có chút dáng vẻ thế ngoại cao nhân tí nào. Cuối cùng quyết định không bảo tên dở hơi này cút xéo, mà bỏ lại một câu nói lấp lửng rồi rời đi. Chương 1262. Không phải dân mạng ông trời ưu ái Phạm Đức Bưu, hôm nay tên này may mắn nghịch thiên. Hôm nay ông chủ Ngưu phải đi mỏ than Thụy Sơn, trùng hợp là mỏ này ở hướng nam, hơn nữa toàn là đường núi ngoằn nghèo. Trên đường đi, ông chủ Ngưu nhận được cuộc gọi từ Lục Viễn, biết được Tô Bình Nam tức giận, tức thì giật thót tim. Ông chủ Ngưu nhìn vách núi treo leo, tự dưng nghĩ tới lời nói của Phạm Đức Bưu. Vì vậy hắn dặn tài xế phải lái xe thật chậm, phải cẩn thận một chút, nhờ đó mới thoát chết. Chiếc xe Mercedes đen, luôn được bảo dưỡng đúng hạn đang chạy trên con đường chữ S ngoằn nghèo thì đột nhiên nổ bánh, may mà tốc độ xe không nhanh, nhưng bánh trước đã văng ra ngoài. Ngưu Quảng Phát hai chân run rẩy mở cửa xe, thở hắt ra một hơi. Thật sự linh vậy sao? Đông Đông tìm được tiểu pháp sư di chuyển lung tung như con ruồi không đầu ở thành chủ. Ngươi đúng là qua cầu rút ván. Tiểu yêu tinh hùng hổ mắng, bảo ngươi làm vú em cho ta mà ngươi không chịu. Trả trang bị cho ta, ngươi là đồ lừa đảo không giữ chữ tín, uổng công ta giúp ngươi mấy ngày nay. Tiếng quát đột ngột khiến động tác click chuột của Tô Bình Nam dừng lại. Nam nhân gõ chữ, là sao? Lần này thì chọc phải tổ ong vào vẻ rồi, Đồng Đồng lập tức mở hình thức trách mắng. Tô Bình Nam nhìn chữ viết đầy màn hình, sắc mặt xanh mét. Trương Đồng đang ở câu lạc bộ boxing, làm nóng người bỗng dưng rùng mình. Nhìn tên đô con đáng sợ đổ thạch kia đứng trên sàn đấu, hắn khóc không ra nước mắt. Không phải Tô Bình Nam đang di chuyển lung tung, hắn đang làm quen với game. Tô Bình Nam thuộc kiểu người giả tâm bừng bừng, đương nhiên hắn không có cảm giác nhập vai trong game. Hắn chơi game lâu như vậy chỉ để làm quen với hình ảnh trong trò chơi và tìm hiểu các chức năng thiết lập. Hiện tại trong cuốn sổ đặt trước mặt Tô Bình Nam đã ghi lại không ít ý kiến của hắn. Thứ nhất, game này khó quen tay, các loại mệnh lệnh hơi phức tạp. Thứ hai, cửa hàng phân bố không hợp lý, làm cho người mới khó mà quen tay. Thứ ba. Được rồi. Đông Đông quyết định rộng lượng tha thứ cho cái tên không đáng tin cậy này, đi nào, ta dẫn ngươi đi đánh bốt, đây mới là sức hút của game này. Tô Bình Nam vốn định giải thích, nhưng bị câu nói này ảnh hưởng, bèn im lặng đi theo Tiểu Yêu Tinh. Điểm đặc sắc của thế giới này nằm ở tính phức tạp và đa chiều của nó. Có người coi việc quyết đấu sinh tử trong game làm niềm vui, mà cũng có người bỏ mạng ngoài đời thực. 3 triệu, thời buổi này mua một mạng người đã là cao lắm rồi. Hai huynh đệ Vương Trung, Vương Lỗi cùng với A Hạo, Trần Kiệt đều là người Hỏa Ca giới thiệu cho Quý Chính Hùng. 4 người đã làm ổ trong khách sạn Lệ Kinh hơn 10 ngày, mỗi ngày rảnh rỗi nhìn lũ dáng khiến người ta tê cả da đầu. Sau khi bọn hắn đến chỗ hẹn, Triều Ca chỉ xuất hiện đúng 1 lần, để lại 30.000 đô la Hồng Kông kèm một câu nói. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn hắn lại kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Chuyện có biến. Mọi người ra ngoài dùng mạng kiếm tiền, dứt khoát làm lớn một trận. Ta tin các ngươi sẽ kiên nhẫn chờ tin tức của ta. Sau đó Triều Ca biến mất. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy người này dần mất hết kiên nhẫn. Trung Ca, người nói xem tên Triều Ca u ám đó có phải kẻ lừa đảo không? Vương Lỗi nhỏ tuổi nhất, cũng là người thiếu kiên nhẫn, đứng ngồi không yên nhất. Chúng ta đã đến đây nhiều ngày như vậy mà hắn chỉ lộ mặt 1 lần, chứng tỏ không chịu tin tưởng chúng ta. Người không tin hắn, lẽ nào còn không tin Hỏa Ca? Vương Trung trả lời, sau đó tiếp tục chống đẩy như chốn không người, mồ hôi chảy trên lưng khiến nam nhân trông càng thêm bưu hãn và vạm vỡ. Ta có thể chờ. Trần Kiệt ở bên cạnh cũng hơi mất kiên nhẫn, nhưng vợ ta vẫn còn nằm viện, chờ tiền cứu chữa, không nờ ta chờ kiểu gì? Hay là chúng ta dứt khoát tự cướp một chuyến rồi trở về? Câu nói này làm cho Vương Lỗi lên tinh thần. Đúng vậy. Nhờ Hỏa Ca tìm quan hệ mua vũ khí, 4 người chúng ta có thể tự làm. Góc xéo đối diện có một hiệu cầm đồ, bên trong có không ít trang sức vàng và đồng hồ nổi tiếng. Vương Lỗi dao động, nói với đại ca Vương Trung. Các ngươi điên rồi à? Vương Trung nhìn 3 người còn lại bằng ánh mắt không dám tin, Hỏa Ca không phải vạn năng, mạng lưới quan hệ của hắn vẫn chưa với tới cảng thành, sao có thể kiếm được súng? A Hào ở bên cạnh cũng lên tiếng, cửa tiệm này không có nhiều tiền, ta thấy không đáng. Loại chuyện này đã không làm thì thôi, muốn làm thì phải đủ gan đủ tham. Vương Trung nhìn đứa em trai mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên nghiêm túc, cho dù lấy được súng, cửa hàng này có bối cảnh gì, các ngươi không nhìn thấy tình hình đám dân giang hồ ra vào sao? Đây rõ ràng là sản nghiệp của băng đảng. Người ta là địa đầu xà, còn chúng ta ngay cả đường lui cũng không có, chê mình chết chậm đấy à. Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Vương Lỗi và Trần Kiệt hoàn toàn ngậm miệng. Nhưng chờ đợi thế này cũng không phải cách. Vương Lỗi vẫn không cam tâm. Bốp. Đương nhiên Vương Trung sẽ không đối xử khách khí với huynh đệ của mình. Sau một cái bạt tai, giọng điệu của hắn cực kỳ hung ác, ta dẫn ngươi ra ngoài kiếm tiền chứ không phải dân mạng. Trong phòng lặng ngắt như tờ. A Hạo vẫn im lặng nãy giờ nhìn hiệu cầm đồ phía đối diện với vẻ mặt khinh thường. Hắn là kẻ tham nhất trong mấy người này, đương nhiên chướng mắt cái cửa tiệm nhỏ này. Xem ra các ngươi không hoàn toàn là phế vật. Triều Ca đẩy cửa đi vào, hiển nhiên đã chứng kiến cả quá trình. Hắn gật đầu với mấy người, địa điểm hành động thay đổi, là Hào Giang. Có dám đi không? Có. Mấy người đứng dậy, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nguy hiểm càng lớn lợi nhuận càng cao. Ta đồng ý dùng các ngươi bởi vì Hỏa Ca từng nói các ngươi không sợ chết. Triều Ca đanh mặt nói, ta đảm bảo sau khi thành công các ngươi sẽ nhận được 3 triệu, nhưng nguy hiểm lớn hơn nhiều, rất có thể sẽ mất mạng ở Hào Giang. Có làm hay không chỉ cần nói một câu, ta sẽ không làm khó các ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.